mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, đệ 1361 chương một kiện xiêm y. Lão bá tiếp tục nói, vừa rồi ngươi bằng hữu đang ở kêu tên của ngươi, nói có chuyện muốn cùng ngươi nói, Tố Tân, có chuyện gì? Lão bá đối Tố Tân như vậy thờ ơ người cảm giác phi thường tức giận. Thật là, nếu không phải, nàng chỉ nói muốn kêu ngươi đi vào, chúng ta như thế nào sẽ biết nàng muốn cùng ngươi nói cái gì đâu. Lão bá đáy mắt phẫn nộ cùng sát ý thiếu chút nữa liền phải từ vần đục trong ánh mắt phụt ra tới. Chính là kia khuôn mặt lại như cũ tràn ngập tự ái cùng dáng vẻ lo lắng. Hắn nói xong, thấy nữ nhân này thế nhưng vẫn là đứng ở tại chỗ. Một chút cũng không có muốn vào sân ý tứ, nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái liền phải rời đi sao? Đại khái là quá vội vàng, muốn làm Tố Tân tiến trong tiểu viện, tình thế cấp bách bên trong, theo bản năng ra tiểu viện hàng rào. Tố Tân đôi mắt híp lại, khóe miệng mang theo một tia không giấu vết trào phúng chi sắc. Hỏi ngược lại, ngươi xác định bọn họ là kêu ta trở về. Lão bá vẻ mặt chân thành, ai ra, ngươi cô nương này như thế nào cái dạng này đâu. Ngươi bằng hữu hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi còn ở nơi này nhị nhị oai oai làm gì đâu. Mau cùng ta đến đây đi. Đúng lúc này, Tố Tân đột nhiên động tác, hóa thành một đạo sao băng giống nhau nhằm phía lão bá phương hướng. Duỗi tay như chảo, một cổ lực lượng cường đại chiều lão bá chụp xuống, lại là muốn đem đối phương trực tiếp chế trụ thế. Tố Tân chợt bạo khởi, thả thế tới rào rạt, lão bá tức khắc kinh hãi mặc danh, vội vàng hướng phía sau tiểu viện thối lui. Kia động tác, quả thực tựa như một đạo màu đen mũi tên giống nhau nhảy vào sân. Bất quá hắn vẫn là lậu một chút. Vừa rồi liền ở lão bá vì đem nàng lừa trở về mà rời đi sân thời gian. Tố Tân làm tiểu cáp khống chế một cái võng cách từ bên cạnh vòng đến đối phương phía sau. Mặc dù lão bá cùng hắn phía sau hàng rào khoảng cách bất quá nửa bước khoảng cách, nhưng là cũng đủ cắm vào vô số tầng bàn cờ võng cách, thành công ngăn chặn đối phương đường lui, cho nên Tố Tân giả vờ công kích, thì thật chính là làm đối phương chính mình chui vào bàn cờ không gian mà thôi. Trong tiểu viện, Liễu Nhiên cảm giác thân thể của mình đều phải bị bớt thời giờ giống nhau. Nàng hiện tại muốn ngồi dậy đều khó, bên người như cũ là kia hai vị tự ái lão nhân. Trên mặt biểu tình như cũ cùng ngày đầu tiên trụ tiến vào khi như vậy nhiệt tình cùng tràn ngập. Quan tâm chi ý, nàng hiện tại đã hoàn toàn xác định đây là một nhà, hắc điếm. Này hai cái lão nhân chỉ sợ cũng là đeo một trương da người mặt nạ ác ma. Chỉ tiếc ngụy trang thật tốt quá, nàng thẳng đến chúng chiêu mới hiểu được điểm này. Hiện tại, đối phương đem bên ngoài tình huống từ đầu chí cuối mà nói cho nàng. Nói có người tới tìm bọn họ, Liễu Nhiên lập tức liền nghĩ tới Tố Tân. Không sai, chính mình phía trước thừa dịp những cái đó sương mù còn không có hoàn toàn bao phủ phía trước. Đem Tố Tân để lại cho chính mình đưa tin phù gửi đi ra ngoài. Đối phương nhất định là được đến tin tức vội vàng tới rồi. Nàng biết nơi này quỷ dị cùng hung hiểm, căn bản là khó lòng phòng bị. Đặc biệt là này hai cái khoác ra người mặt nạ tự ái lão nhân. Thật là quá âm hiểm mà ni nàng dãy dụa này lên, ghé vào trên cửa sổ, vừa lúc nhìn đến hàng rào bên ngoài Tố Tân, nàng điên cuồng mà chụp phủi cửa sổ, vội vàng mà kêu, Tố Tố không cần, không cần lại đây, nơi này chính là một cái ác mộng, bọn họ đều là ác ma, ngươi ngàn vạn không cần nghe bọn họ. Hai vị lão nhân nhìn nhau. Từ nơi này đã biết Tố Tân tên, sau đó cái kia lão nhân thấy Tố Tân ở nơi đó không những không tiến vào, còn phải rời khỏi bộ dáng, mới nhịn không được đi ra ngoài kêu Tố Tân trở về. Không nghĩ tới Tố Tân lại là cái còn muốn giảo hoạt ra hòa. Rốt cuộc đem hắn thu được chính mình âm dương kỳ bàn chung. Mà bên kia, lão bà tự nhiên cũng là thông qua thi pháp cố ý làm Liễu Nhiên nhìn đến bên ngoài bộ dáng. sau đó làm Liễu Nhiên ở trong lúc vô ý để lộ ra Tố Tân tin tức. Nàng cũng không có bởi vì Liễu Nhiên nói bọn họ là ác ma, mà làm trên mặt tự ái biểu tình giảm bớt. Một phân một hào, đi tới, thanh âm phi thường ôn hòa săn sóc mà nói. Cô nương, người hiện tại thân thể rất suy yếu, vẫn là hào hào nằm ở trên giường đi. Người bằng hữu xa như vậy tìm tới, nghĩ đến đối với các ngươi là thật sự thực để bụng. Đợi lát nữa lão nhân khiến cho nàng tiến vào ha. Liễu Nhiên nghe đến mấy cái này lời nói, cảm giác cả người đều đắm chìm ở hầm băng giống nhau. Làm người toàn thân phát lạnh, tê dại, sợ hãi, là vô biên vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm giác. Chính là mặc kệ nàng như thế nào dãy giụa, phát hiện lực lượng của chính mình đã càng ngày càng yếu. Lão bà thực nhẹ nhàng liền kéo về trên giường, sau đó thực ôn nhu mà giúp nàng đắp lên chăn. Cô nương ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần tưởng như vậy nhiều, ngủ đi, ngủ rồi liền hết thảy đều đi qua. Không, ngươi tránh ra, ngươi, Liễu Nhiên dùng hết toàn thân sức lực chiều lão bà gầm rú. Chính là nàng phản ứng giống như là đối với một đoàn không khí giống nhau. Đối phương không có chút nào phản ứng cùng không kiên nhẫn. Kia hiền lành khuôn mặt hòa ái tươi cười, thoạt nhìn giống như ác ma mỉm cười. Nàng phát hiện chính mình càng là nằm, thân thể lực lượng biến mất càng nhanh. Chính là kia chăn lại trở nên vô cùng trầm trọng. Nàng như thế nào đều liêu không khai. A, không cần, đừng tới a. Nàng biết chính mình cùng Du Bình là tuyệt đối ra không được. Bởi vì liền tính là đến bây giờ, nàng xác nhận này hai cái lão nhân là ác ma. Chính là nàng như cũ liền đối phương một chút ít sơ hở cũng chưa nhìn ra tới. Cho nên, bọn họ là chết chắc rồi. Trong lòng vô cùng hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì phải cho Tố Tân Phát đưa tin phù đâu. Nếu nàng sớm biết rằng là như thế này, nàng thật sự không nghĩ để cho người khác làm vô vị hy sinh. Không sai, nàng ngay từ đầu là ôm hy vọng, Tố Tân chính là nàng hy vọng. Chính là nàng hiện tại nhìn không tới hy vọng, cho nên liền không muốn để cho người khác cũng lâm vào đến chính mình tuyệt vọng hoàn cảnh. Lại nói lão bà từ trong phòng ra tới, đi nhà chính trung điện thờ thượng mân mê cái gì, mặt trên xuất hiện một lớn một nhỏ hai viên viên châu. Vội vàng lấy xuống dưới, trên mặt là vui sướng tươi cười, đang chuẩn bị đem này cầm, xuyên qua bên cạnh vách tường khi... Ở điện thờ bên cạnh một người ngẫu nhiên đột nhiên ngã xuống. Lão nhân, lão bà biểu tình cả kinh, vội vàng đem cái kia gốm đen làm người ngẫu nhiên cầm lên. Vội vàng ra khỏi phòng, lại không có phát hiện lão nhân bóng dáng. Nàng kéo ra giọng nói hô vài tiếng, ám ếch thanh âm mang theo xé rách hương vị. Có thể thấy được là thật sự nôn nóng. Này gốm đen người ngẫu nhiên đối với bọn họ mà nói ý nghĩa phi phàm. Khẳng định là lão nhân đã xảy ra chuyện, nếu không người ngẫu nhiên tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ ngã xuống tới. Nàng vòng quanh toàn bộ tiểu viện dạo qua một vòng, nếu Tố Tân ở chỗ này, lấy nàng thiên cơ thần thức quan sát nói, liền sẽ nhìn đến, một kiện trống rỗng xiêm y ở không trung bay tới thổi đi. Ống quần cùng tay áo đều là vắng vẻ, tựa như bên trong quần áo có một cái giá áo trống. Bị người xách theo ở không trung ném tới ném đi giống nhau. Mà bên kia, bị Tố Tân dùng kế thu vào đến chính mình âm dương kỳ bàn trong không gian cái kia lão nhân. Hiện tại cũng đã biến thành một kiện, xiêm y, hoặc là nói nó vốn dĩ chính là một kiện xiêm y ở đặc thù năng lượng tràng dưới tác dụng mới bày. Biện ra lão bá bộ dáng. Hết chương.